Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 396 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bất tử tổ mộ nguyên bản cùng sở hữu 13 vị tộc lão. Tuần tự 3 lần bị tàn sát chỉnh một chút 10 vị tộc lão. Nói cách khác, bây giờ bất tử tổ mộ bên trong chỉ còn lại có 3 vị tộc lão, cộng thêm Lam bất tử cùng bất tử thiên âm mãn, còn có 5 vị nửa bước vũ trụ cường giả. Đây là khái niệm gì? Dưới tình huống bình thường. Nhọn. Nắm giữ 5 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả tọa trấn, vô luận đặt ở ngàn vạn vũ trụ bất kỳ địa phương nào đều có thể sống đến mức phong sinh thủy khởi. Chỉ là. Mặt đối với dê ít chóc biển, riêng là hắn 5 đại ẩn thế chủng tộc, như thế tổn thất đối với bất tử tổ mộ tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Lam bất tử cùng bất tử thiên âm mãn bị triệt để chọc giận. Liên thủ hắn 3 vị tộc lão, toàn bộ hướng về Tô Thần nhanh chóng mà đi. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, bây giờ Tô Thần tuy nhiên có thể bắn ra 8 mũi tên, tin tưởng khẳng định sẽ bị phản phệ, đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Nếu là có thể thuận lợi trấn áp Tô Thần, trước đó hy sinh cũng coi là đáng giá, bởi vì bọn hắn đều muốn có được Tô Thần trong tay cung tiễn. Muốn là tự thân có thể có được dạng này cung tiễn, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Tin tưởng đến thời điểm liền xem như xưng bá sát lục hải đều không có vấn đề. Mặc kệ là muốn có được bảo vật vẫn là báo thù, bọn họ đều phải chém dê yết Tô Thần. Mà Tô Thần thanh âm đột nhiên tại hư không nổ tung. Lam bất tử, cho ngươi thời gian 10 ngày cân nhắc, muốn là trong 10 ngày, ngươi còn không giao ra ta người, vậy ta 10 ngày sau hội lại đến, lần sau 8 mũi tên cùng bắn, chính là ngươi 5 người tán thân ngày. Đối mặt như thế trần trụi uy hát yếp cùng khiêu khích, tất cả mọi người không dám lên tiếng. Muốn là đổi lại trước kia, có người dám ở bất tử tổ mộ uy hát yếp như vậy cùng trang bức, khẳng định sẽ có vô số đệ tử mở miệng chửi mắng, thậm chí là xuất thủ. Hiện tại đâu, người nào dám ra tay? Tô Thần chấn kinh phát hiện, chính mình thật là bị phản phệ, nguyên thần tiêu hao rất lớn, nhưng là 8 cái trong ao đá nguyên thần vậy mà không có bị hao hết. Liền xem như bây giờ muốn rút về đều có chút không có khả năng, bởi vì hắn thấy, chính mình mang theo những lực lượng này trở về, cũng là hội biến mất ở trong thiên địa. Đã như vậy, vậy liền cho Lam bất tử lại đến điểm áp lực. 8 vị tộc lão không đủ, liền để bất tử tổ mộ người khác chôn cùng. Thí thần tuyệt cốt tiễn biến mất không thấy gì nữa, vì theo xuất hiện chính là tán kiếp bút. Tay cầm tán kiếp bút, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mênh mông thôn phệ lực lượng cưỡng ép rót vào tán kiếp bút bên trong, bắt đầu ở trong thiên địa vẽ lên. A. À. Đã phóng tới 5 bóng người, đột nhiên cảm nhận được thiên lôi cuồn cuộn, dọa đến thân thể khẽ run rẩy. Nếu là không có vừa mới 8 mũi tên cùng bắn, tin tưởng 5 người chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì kiên kỵ, tất nhiên sẽ không chút do dự xuất thủ. Duy chỉ có hiện tại, tình huống đã triệt để khác biệt. 5 người cứ thế mà địa dừng bước lại, lập tức lưng tựa lưng, lực lượng kinh khủng bắt đầu bao phủ tự thân. Chỉ có thể phòng ngự. Hắn đã không cách nào tiếp tục bắn ra mũi tên, hiện tại chúng ta chỉ cần có thể ngăn cản được một bước này thiên lôi trấn áp, liền có thể cưỡng ép đem đánh dê yết. Không dám cứng đối cứng, tuy nhiên Tô Thần đã vô lực lại bắn tên, nhưng là đối với bọn hắn 5 người mà nói, người nào cũng không biết Tô Thần trong tay bút phải chăng có thể cùng cung tiễn đồng dạng vô cùng cường đại. Đầy trời thiên lôi hóa thành từng chuôi kiếm khí, bắt đầu theo hư không chiếu nghiêng xuống, bất tử tổ mộ tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng địa chạy trốn. Đáng tiếc là thiên lôi kiếm khí số lượng quá mức mênh mông to lớn, chỉ cần bị khóa định người, đều không ngoại lệ toàn bộ bị thiên lôi kiếm khí đánh dê yết. Tô Thần thân thể lung lay sắp đổ, quay người rời đi. Theo thời không chi kiều biến mất, Tô Thần thanh âm lạnh như băng lần nữa vang vọng hư không. 10 ngày. Trơ mắt nhìn biến mất Tô Thần, Lam bất tử bọn người là tức giận không thôi, không đơn thuần là tổn thất 8 vị trưởng lão, bây giờ bất tử tổ mộ càng là tổn thất nặng nề. Khắp nơi đều là tê hi tê hể, có thể nói là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, gây mũi máu tanh mùi vị tràn ngập giữa thiên địa. Làm sát lục hải 6 đại ẩn thế chủng tộc một trong, bất tử tổ mộ chưa bao giờ bị nhận qua như thế tổn thất, cho dù là hắn ẩn thế chủng tộc quy mô đến công đều chưa hẳn có thể làm được điểm ấy. Hiện tại đâu? Chỉ là Tô Thần một người, kém chút hủy diệt bất tử tổ mộ, làm sao không cảm thấy phẫn nộ? Không có đi truy, bởi vì bọn hắn đều có thể nhìn ra được. Tô Thần thật là hoàn toàn biến mất, muốn là Tô Thần thật trở về Thiên Lục Cung, bọn họ muốn ở trên trời lục trong cung đánh dê yết Tô Thần khó như lên trời. đỉnh phong thời kỳ Bất Tử Tổ Mộ đều không phải là Thiên Lục Cung địch thủ, huống chi là hiện tại Bất Tử Tổ Mộ. Đem tám vị tộc lão thật tốt mai táng. Là, mộ chủ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? 10 ngày sau, Tô Thần muốn là ngóc đầu trở lại lời nói, chúng ta Bất Tử Tổ Mộ sợ rằng sẽ ngăn cản không nổi. Thử hỏi, bọn họ đối mặt Tô Thần bắn ra 8 mũi tên phải chăng có thể đến đỡ được, mặt đối với sinh tử, thật đúng là vô cùng sợ hãi. Lam Bất Tử đương nhiên minh bạch ba vị tộc lão ý tứ, chỉ là hiện tại hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Trước thả Dạ U, ổn định lại Tô Thần, sau đó ta nghĩ biện pháp đối phó Tô Thần. Chúng ta liền xem như muốn phải thả người, cũng chỉ sợ là làm không được, Dạ U lựa chọn là tự mình phong ấn, chúng ta nguyện ý, như thế nào thả người. Đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Lam Bất Tử cũng rất là kiên kỵ Tô Thần, 10 ngày sau, muốn là Tô Thần thật lại đến bắn ra một tiễn, bọn họ Bất Tử Tổ Mộ. Liền xem như muốn đối phó Tô Thần, tối thiểu nhất cũng muốn trước ổn định Tô Thần lại nói. Bất Tử Thiên Âm mãn suy nghĩ một chút, nói ra cho ta rời đi trước một đoạn thời gian, các ngươi nhớ kỹ, không muốn lại cùng Tô Thần cứng đối cứng. Tô Thần muốn là lại đến. Các ngươi 4 người đều ra ngoài tránh một chút, chờ ta nghĩ đến biện pháp lại trở về. Muốn là Thiên Lục Cung cái này thời điểm đến đây thừa lúc vắng mà vào, chúng ta Bất Tử Tổ Mộ chỉ sợ cũng nguy hiểm. Bất Tử Thiên Âm mãn minh bạch các vị tộc lão ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra, chỉ cần có thể thuận lợi chém dê yết Tô Thần, hy sinh toàn bộ Bất Tử Tổ Mộ. Nói đến đây, Bất Tử Thiên Âm mãn không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, nhìn lấy quay người rời đi lão tổ, ba vị tộc lão cùng Lam Bất Tử đều là thật sâu thở dài một tiếng. Đối mặt Tô Thần cung tiễn, bọn họ là thực sự không có biện pháp, ai có thể nghĩ tới, chỉnh một chút 10 vị tộc lão bị mũi tên dê yết, đối với Bất Tử Tổ Mộ tới nói cũng không cách nào vãn hồi tổn thất. Mộ chủ, chúng ta thật chỉ có thể lựa chọn như thế sao? Nghe lão tổ lời nói. Từng tiếng thở dài, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không tiếp nhận, đều chỉ có thể lựa chọn như thế, bởi vì Bất Tử Tổ Mộ chỉ còn lại có bọn họ 5 người, tuyệt đối không thể lại tổn thất một người. Lam Bất Tử 4 người chỉ có thể lựa chọn quay người rời đi. Mà Lam Kỳ Nhi nhìn lấy khắp nơi đều là tê hi tê hệ khắp nơi, tâm lý có loại thật sâu bất đắc dĩ, nàng kẹp ở giữa thật rất khó làm, mà Tô Thần dạng này không chút kiên kỵ dê yết hại Bất Tử Tổ Mộ, thật quá phận. Nàng đã cầu qua Tô Thần, đồng thời tổn thất 2 vị tộc lão, cộng thêm tổn thất muội muội, Tô Thần lại hay là không muốn từ bỏ ý đồ, chính là muốn bức xê hết Bất Tử Tổ Mộ. Bất Tử Tổ Mộ. Khoảng cách Bất Tử Tổ Mộ không xa một ngọn núi. Cỏ dại chồng chất. Lam Kỳ Nhi bóng người xuất hiện, đem tất cả cỏ dại thanh trừ, xuất hiện trước mặt một cái sơn động. 2 tay bắt đầu kết ấn, cửa động phong ấn chậm rãi biến mất. Chầm chầm lên trước mặt sơn động, Lam Kỳ Nhi rất rõ ràng, chính mình một khi đặt chân sơn động thì rốt cuộc không có bất luận cái gì con đường cũ. Nàng nguyên bản không muốn như thế. Chỉ là muội muội bị bể đầu vẫn lạc. Bất Tử Tổ Mộ càng là tổn thất nặng nề, đây hết thảy kẻ cầm đầu đều là Tô Thần. Lam Kỳ Nhi trong lòng ưa thích đã bị cừu hận áp chế gắt gao. Tô Thần, là ngươi bức ta không thể trơ mắt nhìn Bất Tử Tổ Mộ hủy trong tay ngươi. Nghĩ tới đây Lam Kỳ Nhi không có tiếp tục lưu lại, lập tức vào sơn động. Trong sơn động, một đạo người áo đen khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, mặt mũi tràn đầy nếp mây, nghe được có người tiến đến. Người áo đen chậm rãi mở 2 mắt ra. Có việc. Lam Kỳ Nhi trực tiếp 2 đầu gối quỳ xuống đất, nói ra cho Tà Tôn, ta muốn cầu ngươi một việc. Luân hồi Tà Tôn, năm đó Lam Kỳ Nhi không có ý xông vào sơn động, chỉ là luân hồi Tà Tôn muốn đồ, vật, nàng không cách nào đáp ứng, lần này bởi vì muốn đối phó Tô Thần, nàng chỉ có thể lựa chọn như thế. Nói. Ta muốn mời ngươi giúp ta trấn áp một người, nhưng là không thể dê yết hắn. Chỉ cần phế bỏ hắn toàn bộ tu vi. Luân hồi Tà Tôn không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, nói ra để lúc trước ta và ngươi mở ra điều kiện, ngươi có bằng lòng hay không? Nghe đến lời này Lam Kỳ Nhi sắc mặt triệt để biến, lúc trước chính là bởi vì Luân hồi Tà Tôn đưa ra yêu cầu quá phận, làm đến nàng lựa chọn từ bỏ. Ai có thể nghĩ tới, hiện tại vì trấn áp Tô Thần, chỉ có thể lần nữa đến đây. Lam Kỳ Nhi tâm lý rất rõ ràng, muốn là tùy ý Tô Thần đồ dê ít tiếp. Đến thời điểm không đơn thuần là Bất Tử Tổ Mộ hội bị hủy diệt, cho dù là phụ thân nàng cũng sẽ bị đồ sát. Đây là nàng vô pháp tiếp nhận sự tình. Không thể trơ mắt nhìn phụ thân bị Tô Thần chém dê yết. Phương pháp tốt nhất cũng là mượn nhờ luân hồi tà tôn lực lượng trấn áp Tô Thần, chỉ cần không dê yết Tô Thần, để Tô Thần lại không cơ hội ra tay, như vậy cũng coi là xong toàn mỹ sự tình. Kỳ Nhi, nhìn tổng quát ngàn vạn vũ trụ, bản tôn có thể giúp ngươi trấn áp bất luận kẻ nào, nhưng là dựa theo ngươi ta trước đó chỗ nói. Cố ý dừng lại một chút. Luân hồi tà tôn thì là tiếp tục nói khay đệ nhất, ta cần ngươi luân hồi nhãn, thứ hai, ta cần thân thể ngươi, thứ ba, ta cần ngươi nguyên thần hiến tế. Chỉ cần ngươi nguyện ý đáp ứng bản tôn ba điều kiện, bản tôn thì hứa hẹn ngươi, về sau ngươi sự tình, bản tôn đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Ba điều kiện, nghe đến lời này Lam Kỳ Nhi, tuy nhiên đã sớm biết là điều kiện như vậy, tâm lý vẫn là không nhịn được bi thương lên. Lúc trước nàng thì cự tuyệt luân hồi tà tôn, bởi vì chính mình không chủ động hiến tế luân hồi nhãn, coi như luân hồi tà tôn là mạnh đại siêu thoát vũ trụ cường giả, cũng không có khả năng cưỡng ép bóc ra. Hy sinh chính mình, có thể cứu phụ thân cùng bất tử tổ mộ, còn có thể bảo trụ Tô Thần một cái mạng, song toàn mỹ sự tình, duy nhất tiếc nuối cũng là cần hy sinh chính mình. Kỳ Nhi, ngươi phải suy nghĩ kỹ, bản tôn xưa nay không ưa thích ép buộc bất luận kẻ nào, chỉ cần ngươi không nguyện ý, bản tôn chắc chắn sẽ không bức bách ngươi, qua nhiều năm như vậy, bản tôn muốn là muốn cưỡng ép đụng ngươi, liền xem như sau lưng ngươi bất tử tổ mộ cũng vô pháp ngăn cản bản tôn, cho nên ngươi cần nghĩ kỹ, mở cung không quay đầu lại mũi tên. Tà tôn, Kỳ Nhi nguyện ý. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền có thể bắt đầu. Thiên Lục Cung. Thời không chi kiều biến mất, Tô Thần hao hết 8 cái trong ao đá tất cả lực lượng, thuận lợi mũi tên dê yết bất tử tổ mộ 8 vị trưởng lão, bao quát một kích cuối cùng, tán dê yết bất tử tổ mộ rất nhiều người. Đối với Tô Thần tới nói, lần này nguyên thần tiêu hao quá mức khủng bố, trở lại Thiên Lục Cung cần phải lập tức bế quan tu luyện, rốt cuộc Thiên Lục Cung cũng không có lại nhiều nguyên thần đến tương trợ chính mình khôi phục. Ngay tại Tô Thần bản tôn huyết luân trở lại thân thể trong nháy mắt. Từng luồng khủng bố thế công thuận thế cuốn tới, hình thương bọn người cuối cùng vẫn lựa chọn xuất thủ, tuy nhiên thật rất là kiên kỵ Tô Thần, bất quá nghĩ tới nghĩ lui không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống. Hình thương minh bạch, đợi đến Tô Thần khôi phục bản thân thực lực, sẽ hay không làm tròn lời hứa vẫn là ẩn số, thậm chí diệt Thiên Lục Cung, hắn đều không có bất kỳ cái gì tính khí. Hứa hẹn. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt toàn diện đều là cẩu thí. Hiện tại đáp ứng tốt, hoàn toàn là bởi vì Tô Thần còn không có khôi phục tự thân thực lực. Trọng yếu nhất là, hình thương đáp ứng xuất thủ nguyên nhân thực sự, hay là bởi vì Tô Thần thân thể phía trên cơ duyên. Đợi đến Tô Thần khôi phục thực lực, liền xem như cho mình hoang kiếm lại có thể thế nào, cùng Tô Thần trên thân chỗ có cơ duyên đem so sánh lên, hoàn toàn không thể đánh đồng. Muốn là mình bây giờ lựa chọn xuất thủ, như vậy hoàn toàn có thể tranh đoạt Tô Thần trên thân chỗ có cơ duyên, đối với mình cùng toàn bộ Thiên Lục Cung tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Người nào cũng không nguyện ý lựa chọn từ bỏ cùng bỏ lỡ. Tô Thần mặc dù không có nghĩ đến Thiên Lục Cung hội đối với mình ra tay, nhưng là hắn thời thời khắc khắc cảnh giác, cho dù là ở trên trời lục trong cung đều là như thế. Bởi vì Tô Thần sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, huống chi còn là dưới loại tình huống này, xem ra chính mình cảnh giác vẫn hữu dụng. Rầm rầm rầm. Tô Thần đương nhiên sẽ không ngồi chờ xê hết, hắn không hỏi nguyên nhân, Thiên Lục Cung xuất thủ mục đích, mặc cho ai đều có thể suy đoán đi ra. Khủng bố VAC hạm phía dưới, Tô Thần làm sao có khả năng là Thiên Lục Cung hơn 20 người liên thủ, trong nháy mắt BID ánh bay, muốn là đổi lại người khác, đối mặt mạnh như thế người liên thủ, tin tưởng hẳn phải xê hết không nghi ngờ, cái xác không hồn. Duy chỉ có Tô Thần, thân thể là lấy hỗn độn hắc ly ngưng tụ, phòng ngự lực không cần nhiều lời, nhưng liền xem như thế, nguyên thần lần nữa thụ trọng thương. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Nhìn đến bị trọng thương Tô Thần, tất cả mọi người là mừng rỡ không thôi, xem ra chính mình lần này lựa chọn còn thực là không tồi. Hình thương cũng là mừng rỡ không thôi, lập tức mang theo các vị tộc lão xuất thủ lần nữa, chỉ cần có thể thuận lợi đánh dê yết Tô Thần, bọn họ liền có thể được đến Tô Thần trong tay cơ duyên. Rất là mừng rỡ không thôi. Cần phải biết rằng, Tô Thần có thể là đến từ tiểu thế giới đỉnh cấp cường giả, mặc kệ là cung tiễn còn là hắn, chỉ cần có thể thuận lợi được đến, đối với tự thân tới nói tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Bây giờ Tô Thần không thể kiên trì được nữa, hai mắt tối sầm trong nháy mắt ngất đi, rốt cuộc hắn cưỡng ép vận dụng 8 cái trong ao đá lực lượng bắn ra một tiễn, lấy phục chế huyết luân cùng thời không huyết luân cưỡng ép mũi tên dê ít 8 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, đã là hắn cực hạn. Bây giờ lại bị hình thương các loại người liên thủ nhất kích, đối với hắn mà nói tuyệt đối là họa vô đơn chí sự tình, không có lập tức vẫn lạc đã coi như là trong bất hạnh may mắn. Cho dù là như thế, Tô Thần vẫn kiên trì không ngừng, tin tưởng đánh trả đã không có khả năng. Mà hắn vô cùng rõ ràng, theo chính mình không kiên trì nổi hậu quả chính là, bị Thiên Lục Cung thừa lúc vắng mà vào, chính mình lần này thật đúng là tính sai, tuyệt đối không ngờ rằng Thiên Lục Cung lại đột nhiên ra tay với hắn. Nhìn lấy ngất đi Tô Thần. Tất cả mọi người là mừng rỡ không thôi. Chúng người liên thủ đánh lén thành công. Dưới tình huống bình thường, lấy bọn họ thân phận, hơn nữa còn là lựa chọn liên thủ đánh lén, quả thực là không có khả năng sự tình. Duy chỉ có hiện tại, bọn họ vì thuận lợi được đến Tô Thần trên thân chỗ có cơ duyên, chỉ có thể đem thể diện ném sau óc. Chỉ cần có thể thuận lợi chém dê yết Tô Thần, như vậy mất hết mặt mũi cũng đáng sự tình. Nhìn đến Tô Thần hôn mê, tất cả mọi người vô cùng hưng phấn, không có chút ý nghĩa nào hướng về phía trước Tô Thần lần nữa đánh tới. Lần này, nhất định có thể thành công. Mọi người ở đây thế công sắp đánh trúng Tô Thần thân thể thời điểm. Một cổ vô hình lồng khí trong nháy mắt bao phủ Tô Thần thân thể, đem triệt để bao khỏa ở bên trong. Rầm rầm rầm. Khủng bố thế công hung hăng đánh vào vô hình lồng khí phía trên, cũng không cách nào cận thân đụng chạm lấy Tô Thần thân thể mảy may, nhìn đến tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Chuyện gì xảy ra? Hắn trên thân bảo vật tự động hộ chủ, chúng ta trước muốn phá vỡ lồng khí lại nói. Nghe đến lời này mọi người, trong ánh mắt tràn ngập tham lam. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, có thể ngăn cản được bọn họ liên thủ nhất kích bảo vật tuyệt đối không đơn giản, nếu là có thể được đến lời nói, chẳng lẽ có thể quét ngang toàn bộ ngàn vạn vũ trụ. Nghĩ tới đây các vị trưởng lão, không chần chờ chút nào, lập tức bắt đầu một lần nữa công kích. Từng luồng thế công không ngừng điệp gia, liên tục không ngừng địa đánh vào lồng khí phía trên. Kinh ngạc về kinh ngạc trong con mắt của mọi người, hội tụ bọn họ tất cả thế công nhất định có thể thuận lợi phá vỡ lồng khí, kết quả lại là, tùy ý bọn họ công kích, lồng khí vững như bàn thạch, không có chút nào bị phá ra dấu hiệu. Nửa canh giờ về sau. Nhìn lên trước mặt nằm trên mặt đất hôn mê BST ỉn Tô Thần, mọi người sắc mặt đều rất là âm trầm, bọn họ không cách nào phá vỡ lồng khí, lại không cách nào đụng chạm lấy Tô Thần, chỉ có thể trơ mắt nhìn, sự tình gì đều làm không. Người nào đều không hề nghĩ tới, Tô Thần trên thân món chí bảo này lợi hại như thế. Tính sai. Tất cả mọi người nhìn về phía cung chủ. Thái tù tháp bên trong. Diệp Tù Hy trùng điệp lạnh hừ một tiếng, lẩm bẩm y giữ lấy ngươi còn có dùng. Nàng ước gì Tô Thần BIC hém dê ít, chỉ là nàng còn cần phải mượn Tô Thần lực lượng trở lại tiểu thế giới, đồng thời nàng thương thế rất nghiêm trọng, cần Tô Thần thay nàng tìm kiếm lực lượng khôi phục nguyên thần thương thế. Bảo vệ Tô Thần, Diệp Tù Hy lại không có lựa chọn xuất thủ đánh dê yết Thiên Lục cung nhân. Nguyên nhân rất đơn giản. Thân phận nàng còn tại đó, cộng thêm thống hận Tô Thần, căn bản không khả năng xuất thủ chém dê yết ngàn vạn vũ trụ bất luận kẻ nào. Bằng không lời nói, lấy Diệp Tù Hy cường đại, nhìn tổng quát toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, chỉ sợ không có người nào là Diệp Tù Hy địch thủ. Ba ngày thời gian, đảo mắt mà qua. Ba ngày qua. Hình thương bọn người không ngừng mà công kích, thì là muốn phá vỡ lồng khí, trừ muốn có được cơ duyên bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất còn là muốn phải nhổ cỏ tận gốc. Bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, theo lấy bọn hắn xuất thủ, nhất định muốn chém dê yết Tô Thần, bằng không lời nói, một khi Tô Thần khôi phục thương thế, chỉ sợ cái thứ nhất muốn đối phó người nhất định là Thiên Lục Cung. Lấy Tô Thần thân phận, ai là Tô Thần địch thủ? Chính là bởi vì như thế, mọi người sắc mặt rất là âm trầm, bọn họ đã phong tỏa nơi này, bất kỳ người nào đều không được đặt chân, mà ba ngày qua, hình thương đám người cũng chưa rời đi nửa bước, thì dạng này gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần. Cung chủ, tiếp tục như vậy đi xuống không phải biện pháp, Tô Thần có chí bảo thủ hộ, muốn là tiếp tục như vậy, đợi đến Tô Thần khôi phục thương thế, thậm chí là khôi phục thực lực, đối với chúng ta Thiên Lục Cung tới nói cũng là hủy diệt tính đả kích. Nói không sai, chỉ là hiện tại không ai có thể phá vỡ lồng khí, nên làm cái gì? Nói cho cùng, hay là bởi vì bọn họ thật là sợ. Người nào đều không hề nghĩ tới, bọn họ đã trọng thương Tô Thần, lại không cách nào phá vỡ Tô Thần trên thân đột nhiên xuất hiện vô hình lồng khí. Hội tụ nhiều như vậy nửa bước siêu thoát vũ trụ liên thủ, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản sẽ không có người lựa chọn tin tưởng việc này là thật. Hình thương sắc mặt rất là âm trầm. Mà giờ khắc này, hình thương song quyền nắm thật chặt, hắn cũng là lo lắng dạng này sự tình phát sinh. Bởi vì Tô Thần thân phận không so với người khác, một khi Tô Thần khôi phục bản tôn thực lực, hoàn toàn có thể một tay diệt đi Thiên Lục Cung. Tiếp tục nếm thử đụng chạm Tô Thần, lại như cũ bị một cổ vô hình lồng khí ngăn cản ở ngoài, cứng mềm đều không được. Đồng thời loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối bọn hắn càng là bất lợi. Cung chủ, không bằng chúng ta hội tụ toàn bộ Thiên Lục Cung lực lượng xuất thủ. Vô dụng, Tô Thần trên thân bảo vật đến từ tiểu thế giới, người ta chờ người không cần nói hội tụ Thiên Lục Cung lực lượng, tin tưởng liền xem như hội tụ toàn bộ sát lục hải lực lượng, đều chưa hẳn có thể phá vỡ. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta thì dạng này làm chờ lấy? Hiện tại có thể làm sự tình, cũng là nhìn xem phải chăng có thể thu lấy Tô Thần trên thân bảo vật. Rất khó khăn. Đâu chỉ khó, tất cả mọi người rất rõ ràng, muốn thu lấy Tô Thần trên thân bảo vật khó như lên trời. Bọn họ lần này lựa chọn xuất thủ, chủ yếu chính là vì Tô Thần trên thân bảo vật, bằng không lời nói, cần gì mạo hiểm xuất thủ, chỉ cần tiếp tục cùng Tô Thần lựa chọn hợp tác là đủ. Thở dài một tiếng. Cuối cùng Hình Thương vẫn là nói ghi trước đêm nơi này phong ấn, không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân. Cung chủ. Không cần thiết lãng phí thời gian. Chúng ta tiếp tục suy nghĩ biện pháp là đủ. Đây là bất đắc dĩ bên trong bất đắc dĩ, phàm là có biện pháp đối phó Tô Thần, tin tưởng Hình Thương cũng không nguyện ý tạm thời từ bỏ. Các vị tộc lão đều là thật sâu thở dài, bọn họ cũng thực tại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể dựa theo cung chủ chỗ nói, tạm thời lựa chọn từ bỏ, nhìn thấy thế nào là mới có thể phá vỡ lồng khí. Yên tĩnh địa nằm thẳng, Tô Thần trong đầu nguyên thần lại là thanh tĩnh, hắn có thể nhìn đi ra bên ngoài hết thảy. Lộ ra rất là cuống cuồng không thôi. Đối với Thiên Lục Cung đối với mình ra tay, Tô Thần rất là tức giận không thôi, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Rốt cuộc tàn khốc hiện thực nói cho hắn biết, vì cái gọi là cơ duyên, bất kỳ người nào đều có thể lựa chọn phản bội. Hắn hiểu được Thiên Lục Cung ý tứ, đơn giản thì là muốn đoạt đến trên người mình tất cả bảo vật. Dù sao mình muốn là khôi phục thực lực, Thiên Lục Cung lại không cơ hội ra tay. Đồng thời chính mình chỉ là hứa hẹn một thanh hoang kiếm mà thôi, cùng rất nhiều bảo vật đem so sánh lên, hoàn toàn không phải một ngựa sự tình. Thương thế quá mức nghiêm trọng, may mắn chính mình thân thể là hỗn độn hắc liên ngưng tụ, bằng không lời nói, chính mình lần này khẳng định sẽ bê ị đê ánh dê ít. Rốt cuộc Hình Thương các loại người liên thủ, nhìn tổng quát toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, tin tưởng bất luận một vị nào nữa bước siêu thoát vũ trụ đều ngăn cản không nổi. Vô hình lồng khí. Tô Thần cũng đang suy đoán vô hình lồng khí đến cùng là từ nơi nào ngưng trọng. Ngọc Hoàng. Diệp Tù Hy. Tô Thần lại rất rõ ràng, mặc kệ là Ngọc Hoàng vẫn là Diệp Tù Hy đều sẽ không xuất thủ, hai cái lão nương môn làm sao có khả năng ra tay trợ giúp chính mình. Nếm thử câu thông Thái Sơ Tổ Ngao. May mắn có thể câu thông, bây giờ Tô Thần đã không cách nào câu thông hỗn độn sơ khai thế giới, thậm chí không cách nào điều động không gian giới chỉ, đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. May ra có thể thuận lợi câu thông Thái Sơ Tổ Ngao. Lão đại, nhìn đến ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Ngươi không nhìn thấy ta thương thế rất nghiêm trọng sao? Không có việc gì. Người nào nói cho ngươi ta không sao? Thái Sơ Tổ Ngao có chút mắt trợn tròn, hắn đương nhiên có thể cảm thụ được, bây giờ lão đại thương thế rất phiền phức. Chỉ là, hắn khẳng định là kiếm lời hữu ích nói. Ta hiện tại cần ngươi trợ giúp. Lão đại mời nói, chỉ cần ta có thể làm được, khẳng định muôn lần xê hết không từ. Mượn nhờ ngươi nguyên thần đến thai nghén ta nguyên thần, trước hết để cho ta tỉnh lại nói. Lão đại, ngươi muốn thôn phệ ta? Ta thôn phệ em gái ngươi, ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người, ta nói là thai nghén, mà không phải thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ, ngươi có thể nghe rõ sao? Thái Sơ Tổ Ngao lại là nói ra y lão đại, chính ngươi tình huống, trong lòng ngươi cần phải rõ ràng, ta muốn là giúp ngươi thai nghén, ta lo lắng ta chính mình nguyên thần sẽ bị ngươi triệt để dung hợp. Ngươi ý tứ cũng là cự tuyệt. Tạm thời cự tuyệt. Thật đúng là sợ hàng. Tô Thần thật rất là phẫn nộ, hắn không nghĩ tới Thái Sơ Tổ Ngao lại dám cự tuyệt chính mình, muốn là đổi lại hắn tiểu gia hỏa, tin tưởng 100% hội đáp ứng chính mình. Bây giờ hắn chỉ có thể phẫn nộ, lại sự tình gì đều làm không. Lão đại, ngươi an tâm chớ vội, thân thể ngươi phòng ngự thật rất lợi hại. Tô Thần thật rất muốn mắng nương. Hiện tại hắn là cầm Thái Sơ Tổ Ngao không có biện pháp nào, chỉ có thể tâm lý hung hăng mắng lấy. Thái Sơ Tổ Ngao mặc dù không có bất luận cái gì chiến đấu lực, nhưng là nguyên thần lại là cực kỳ mênh mông. Nếu là có thể tương trợ chính mình thai nghén nguyên thần, tin tưởng đối với mình nguyên thần khôi phục khẳng định là có dùng, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Bây giờ hắn không cách nào làm đến tự mình khôi phục, chỉ có thể nửa xê hết nửa sống địa nằm ở chỗ này. May mắn có vô hình lồng khí thủ hộ lấy chính mình, bằng không lời nói, hiện tại hắn chỉ sợ đã bị hình thương bọn người tháo thành tám khối. Ngay tại lúc này, Tô Thần chấn kinh phát hiện, chính mình nguyên thần vậy mà có thể rời đi thân thể, đây là có chuyện gì? Nguyên thần thoát ly thân thể, lơ lửng tại hư không. Nhìn lấy nằm trên mặt đất thân thể, Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, mặc dù có vô hình lồng khí thủ hộ, nhưng là hắn biết rõ đối với mình tới nói y nguyên không phải tốt sự tình. Người nào đều không thể xác định. Cái này cổ vô hình lồng khí khi nào hội biến mất. Một khi biến mất, hậu quả khó mà lường được. Tô Thần nhìn bốn phía, mình bây giờ nhất định phải nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào phá cục. Nguyên thần cũng rất là suy yếu, Tô Thần không có ở bên ngoài nhiều phiêu đãng, rốt cuộc nếu như bị hình thương bọn người khóa chặt, chính mình hội có phiền toái rất lớn. Nguyên thần trở lại thân thể, Tô Thần nếm thử vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. Vừa mới còn không cách nào vận chuyển, theo nguyên thần rời đi lại lần nữa trở lại thân thể, lại có thể bắt đầu vận chuyển, rất là mừng rỡ không thôi, không chần chờ chút nào cùng vết mực, bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lên đến. Hỗn độn thôn phệ quyết vận chuyển phía dưới, thôn phệ lực lượng bao phủ toàn thân các nơi, giống như một trương to lớn con nhện lưới hướng về bốn phía lan tràn ra. Nuốt, nuốt. 3 năm sau, Bất Tử Thiên Âm mãn một lần nữa bất tử tổ mộ, đồng thời triệu hoán Lam Bất Tử bốn người trở về. Lão tổ, ngươi có thể tìm được đối phó Tô Thần biện pháp. Rất là vội vàng, bởi vì 3 năm trước đây nhất chiến, Tô Thần mũi tên dê yết 8 vị tộc lão sau, triệt để uy hát yếp ở bất tử tổ mộ tất cả mọi người, càng là dọa đến mấy người rời đi bất tử tổ mộ. Bởi vì bọn hắn lo lắng Tô Thần ngóc đầu trở lại, rốt cuộc không ai có thể thuận lợi ngăn cản được Tô Thần mũi tên, bao quát Bất Tử Thiên Âm mãn cùng Lam Bất Tử ở bên trong, trừ phi là không ép ở C hết. Có thể không ép ở C hết sao? Ta đã tìm được khắc chế Tô Thần cung tiễn biện pháp, mà hắn 3 năm này vẫn chưa đến đây ta bất tử tổ mộ. Căn cứ ta suy đoán, năm đó Tô Thần cưỡng ép xuất thủ khẳng định là bị phản phệ, đến bây giờ còn không có thông thả lại sức. Bốn người đều là đồng ý gật gật đầu, bọn họ đều rất rõ ràng lão tổ ý tứ, cũng đúng là như thế suy đoán, chỉ là bọn hắn không cách nào xuất thủ chém dê yết Tô Thần. Đây mới là bọn họ cảm thấy lớn nhất phẫn nộ địa phương, biết rất rõ ràng Tô Thần bị phản phệ, tuyệt đối là bọn họ ra tay đối phó Tô Thần tốt nhất thời khắc. Kết quả đây, Tô Thần khẳng định trốn ở Thiên Lục trong cung. Không cần nói bây giờ bất tử tổ mộ, cho dù là đỉnh phong thời kỳ bất tử tổ mộ, đều chưa hẳn có thể áp chế lại Thiên Lục cung. 3 năm qua, chẳng lẽ không có Tô Thần một chút tin tức sao? Lão tổ, không có, chúng ta đã phái người tiến về Thiên Lục cung, chỉ là Thiên Lục cung tựa như là phong tỏa tin tức, bất kỳ người nào cũng không biết. Đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Lão tổ, chỉ cần Thiên Lục cung thề sống xê hết thủ hộ Tô Thần, chúng ta thì không có cách nào. Sợ rằng chúng ta biết rất rõ ràng Tô Thần bị phản phệ. Ngay tại lúc này, mộ chủ, đại tiểu thư cầu kiến. Không thấy. Không giống nhau nói xong, Lam Kỳ Nhi trực tiếp xông tới, để Lam Bất Tử sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nói ra y Kỳ Nhi, ngươi làm cái gì? Phụ thân, ta có biện pháp đối phó Tô Thần. Hồ nháo. Ta không phải hồ nháo, nhưng ta muốn cầu phụ thân một việc. Khoát khoát tay ngăn cản còn muốn nói điều gì Lam Bất Tử. Bất Tử Thiên Âm mãn hỏi thăm ê ngươi có biện pháp gì đối phó Tô Thần. Lão tổ, ta như thế nào đối phó Tô Thần, các ngươi không cần hỏi nhiều, nhưng ta cần bất tử tổ mộ hứa hẹn, không thể dê yết Tô Thần, mà ta sẽ đích thân giam cầm hắn. Nhìn lấy lòng tin 10 phần Lam Kỳ Nhi, tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi. Bên trong một vị tộc lão nói ra Kỳ Nhi, ngươi cần phải minh bạch, năm đó Tô Thần ỷ vào trong tay cung tiễn. Mũi tên dê yết chúng ta bất tử tổ mộ 10 vị tộc lão, liền nửa bước siêu thoát vũ trụ đều không phải là hắn địch thủ, ngươi cho rằng ngươi có thể chứ? Còn có chính là, bây giờ Tô Thần thì trốn ở Thiên Lục trong cung, Thiên Lục cung chắc chắn sẽ không tùy ý chúng ta xuất thủ. Còn không đợi tộc lão nói xong. Một giây sau, Lam Kỳ Nhi trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh hãi người khí thế, mặc kệ là bất tử thiên âm mãn vẫn là Lam Bất Tử toàn bộ đứng người lên. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên trước mặt Lam Kỳ Nhi. Siêu thoát vũ trụ. Thật sự là siêu thoát vũ trụ sao? Lam Kỳ Nhi khẳng định không phải siêu thoát vũ trụ cường giả, nhưng là bọn họ xác thực theo Lam Kỳ Nhi trên thân cảm nhận được đến từ siêu thoát vũ trụ khí tức, đây là có chuyện gì? Khó trách Kỳ Nhi sẽ như thế nói. Kỳ Nhi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phụ thân, ta nói qua, ta có thể trấn áp Tô Thần, chỉ là hy vọng các ngươi buông tha Tô Thần, không nên dê ít hắn, ta đến trấn áp hắn, đồng thời ta có thể hứa hẹn, từ nay về sau, Tô Thần sẽ không lại xuất thủ, ta sẽ phế bỏ hắn tu vi. Lam Bất Tử đương nhiên minh bạch chính mình nữ nhi, bản thân là ưa thích Tô Thần, chỉ là bởi vì do nhiều nguyên nhân, hai người không có khả năng cùng một chỗ. Thiên Lục Cung. Chỉnh một chút thời gian 3 năm, Tô Thần vẫn hôn mê bất tỉnh. Mà trong khoảng thời gian này đến nay, Hình Thương đám người cũng chưa lựa chọn từ bỏ, thỉnh thoảng địa xuất thủ cưỡng ép công kích lồng khí. Đều không ngoại lệ. Mỗi lần đều là lấy thất bại mà kết thúc. Làm đến Hình Thương bọn người rất là phiền muộn, lại nghĩ không ra càng tốt hơn biện pháp có thể thuận lợi phá vỡ lồng khí. U ám hư không, khiến người ta cảm thấy rất là áp lực. Đi qua hỗn độn thôn phệ quyết không ngừng thôn phệ, thời gian 3 năm, Tô Thần mới chậm rãi mở hai mắt ra. Toàn bộ thân thể y nguyên có loại bic hém thành muôn mảnh đau đớn, đầu giống như rót vào hồ gián. Một chữ, đau. Ngay tại Tô Thần mở hai mắt ra trong nháy mắt, hư không đột nhiên truyền đến khí tức khủng bố. Cùng sở hữu lục đạo khí tức, bên trong năm đạo toàn bộ đều là nửa bước siêu thoát vũ trụ, không là người khác, chính là từ Bất Tử tổ mộ chạy đến Lam Kỳ Nhi cùng Lam Bất Tử 6 người. Lam Bất Tử, ngươi đến ta Thiên Lục Cung làm cái gì? Đột nhiên xuất hiện 23 đạo bóng người, mỗi một cái đều là trợn mắt nhìn. Người nào cũng không nghĩ tới. Bất Tử tổ mộ lại đột nhiên buông xuống Thiên Lục Cung, đây là để bọn hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ địa phương. Băng lãnh trong hai mắt đều là sát ý phun trào. Lam Bất Tử không có sợ hãi chút nào, nếu là không có nữ nhi, bọn họ chắc chắn sẽ không tùy ý đến đây, bởi vì bây giờ Bất Tử tổ mộ đã không còn là Thiên Lục Cung địch thủ. Chỉ là... tình huống bây giờ lại là hoàn toàn khác biệt. Hình Thương, 3 năm trước đây, chính là bởi vì các ngươi Thiên Lục Cung che chở, Tô Thần mới có thể mượn nhờ cung tiễn mũi tên dê ít ta Bất Tử tổ mộ 10 vị tộc lão. Bút trướng này chúng ta sau đó lại tính toán, hiện tại các ngươi trước đem Tô Thần giao ra. Thừa nhận. Nghe đến Lam Bất Tử vậy mà thừa nhận, Hình Thương các loại trong lòng người đều là hoảng sợ không thôi, tuy nhiên bọn họ đã đoán được, nhưng đối phương chính thức thừa nhận vẫn là cảm thấy chấn kinh. Hình Thương rất rõ ràng 10 vị tộc lão đối với Bất Tử tổ mộ đến nói cho cùng có tổn thất bao lớn. Ai có thể nghĩ tới? Năm đó Tô Thần thật làm đến, trực tiếp mũi tên dê ít chỉnh một chút 10 vị nữa bước siêu thoát vũ trụ. Lập tức biến cảnh giác lên, Hình Thương lại là nói ra ê Tô Thần thì nằm ở nơi đó, có bản lĩnh các ngươi có thể chính mình đi giam cầm. Đây là ý gì? Nghe đến Hình Thương lời nói, Lam Bất Tử bọn người còn tưởng rằng Thiên Lục Cung thực sự chơi nhiều kiểu. Ngay sau đó bước ra một bước, 6 người trong nháy mắt đi tới Tô Thần trước mặt. Nhìn lấy nằm trên mặt đất không nhúc nhích, không biết là sống hay xê hết Tô Thần, 6 sắc mặt người đều có chút khó coi. Đi tới Lam Bất Tử Hình Thương, nói ra năm đó ta đã phản đối Tô Thần xuất thủ, nhưng là hắn khư khư cố chấp, cuối cùng chúng ta trở mặt, Lam Huynh, mặc kệ ngươi có tin tưởng hay không, ta đều không có ý cùng ngươi Bất Tử tổ mộ là địch, chỉ là hắn lấy cung tiện áp chế, ta bất đắc dĩ mới ra tay. Năm đó hắn bị phản phệ, chúng ta muốn thay ngươi Bất Tử tổ mộ báo thù, đáng tiếc là, hắn trên người có phòng ngự chí bảo, chúng ta không cách nào phá vỡ cái này cổ vô hình lồng khí. Tin ngươi cái quỷ. Không hề nghi ngờ, Lam Bất Tử khẳng định không tin Hình Thương lời nói, chỉ là, hắn có thể nghe được, đối phương không muốn cùng Bất Tử tổ mộ tiếp tục là địch. Đã như vậy, Lam Bất Tử cũng không nguyện ý cùng Thiên Lục Cung tiếp tục dây dưa, rốt cuộc tình huống bây giờ, đối với Bất Tử tổ mộ rất là bất lợi. Bọn họ chính thức mục tiêu là Tô Thần. Trước đêm Tô Thần giam cầm lại nói, sớm biết Thiên Lục Cung sẽ chủ động lựa chọn thỏa hiệp, bọn họ cũng không cần mượn nhờ luân hồi tà tôn lực lượng. Đáng tiếc là, hiện tại liền hối hận cơ hội đều không có, chỉ có thể đem Tô Thần giao cho Kỳ Nhi, duy nhất vui mừng là, Tô Thần trên thân đồ vật toàn bộ về Bất Tử tổ mộ. Ta đi thử một chút. Cái này thời điểm, muốn là Lam Bất Tử xuất thủ, khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì ngay tại Tô Thần tỉnh lại một khắc này, thân thể bốn phía vô hình lồng khí đã hoàn toàn biến mất. Chỉ là Hình Thương vẫn chưa ngăn cản tình huống dưới, ngay tại Lam Bất Tử chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Lam Kỳ Nhi thể nội đột nhiên thoáng hiện một bóng người, không là người khác, chính là Luân Hồi Tà Tôn. Bây giờ Luân Hồi Tà Tôn đã được đến Luân Hồi Nhãn, đồng thời cùng Lam Kỳ Nhi song tu, làm đến tự thân thương thế khôi phục hơn phân nửa, có điều hắn chỉ có thể tạm thời xuất thủ một lần. Sau đó nhất định phải trở về Bất Tử tổ mộ tiếp tục bế quan khôi phục. Luân Hồi Tà Tôn nói lời giữ lời, hắn đã được đến Lam Kỳ Nhi hết thảy, liền sẽ vì Lam Kỳ Nhi xuất thủ, Rốt cuộc hắn muốn là một mực lựa chọn bế quan tu luyện, đối với tự thân mới là lựa chọn tốt nhất. Lam Kỳ Nhi cũng có chút choáng váng, không biết Luân Hồi Tà Tôn vì sao đột nhiên hiện thân. Tuy nhiên bọn họ lần này đến đây, chủ yếu vẫn là ỷ vào Luân Hồi Tà Tôn, nhưng là tình huống bây giờ, tự hồ không quá cần Luân Hồi Tà Tôn xuất thủ, đây là có chuyện gì? Đã tỉnh, thì lên đến A. Lam Kỳ Nhi không có hỏi nhiều, rốt cuộc dưới cái nhìn của nàng, đã Luân Hồi Tà Tôn làm như thế, khẳng định là có làm đạo lý. Đột nhiên mở hai mắt ra, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, Lam Bất Tử bọn người sẽ đến. Lão đại cẩn thận, đối phương là siêu thoát vũ trụ. Nghe đến Thái Sơ Tổ Ngao cảnh cáo, Tô Thần tâm lý hung hăng mắng lấy, hắn thực sự không nghĩ ra, Bất Tử Tổ Mộ làm sao có khả năng tìm đến một vị chánh thức siêu thoát vũ trụ. Cố nén thể nội truyền đến từng trận đau đớn, Tô Thần khó khăn từ dưới đất bò dậy, đi qua 3 năm tu dưỡng, chỉ là vừa mới có thể động mà thôi, muốn làm đến thương thế khôi phục thực sự rất khó khăn, trừ phi là có thể thôn phệ hai cái ao đá lực lượng mới có thể. Đáng tiếc là, chính cái ao đá đã bị thôn phệ sạch sẽ, mà bao phủ chính mình vô hình lồng khí cũng biến mất không thấy gì nữa. Chính mình bây giờ muốn đồng thời đối mặt hai đại ẩn thế chủng tộc, đối với mình tới nói khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Ngay tại Tô Thần đứng người lên nhìn về phía trước mặt mọi người thời điểm, sắc mặt triệt để biến. Tam thế kính lại có cảm ứng. Đây là có chuyện gì? Tô Thần đương nhiên biết tam thế kính căn bản không phải ngàn vạn vũ trụ bảo vật, mà là đến từ tiểu thế giới, chỉ là tam thế lão nhân được đến tam thế kính sau, bên trong một chiếc gương phong ấn ba người, theo thứ tự là U Linh Hoàng Nghe Yên, Cơ Dạ Kế cùng Lục Vấn Tình. Về phần hắn hai cái gương bên trong phong ấn sáu người, đến bây giờ còn không có gặp phải. Mà bây giờ, lại là gặp phải, cũng coi là người thứ tư, chỉ là để Tô Thần vô pháp tiếp nhận là, tam thế kính mặt thứ hai trong gương chỗ phong ấn người, lại là cái nam nhân. Không có sai, trừ phi là kính linh, bằng không lời nói, không có khả năng dẫn động tam thế kính ba động. Không đơn thuần là Tô Thần, cho dù là Luân Hồi Tà Tôn đều cảm thấy mình có chút im lặng, bởi vì hắn chưa bao giờ ưa thích qua bất kỳ nam nhân nào, rốt cuộc hắn tự thân cũng là nam nhân. Hiện tại đâu? Hắn vậy mà mặt thứ nhất nhìn đến trước mắt nam tử, thì có loại thật sâu tâm động. Không sai, cũng là tâm động, nhất kiến chung tình loại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hiện kia, chính mình cái này là làm sao? Chính mình thế nhưng là đường đường siêu thoát vũ trụ cường giả, chỉ là bởi vì ngoài ý muốn làm đến tự thân nguyên thần thụ thương, đến bây giờ còn không có khôi phục. Đều không nói gì. Lam Kỳ Nhi thực sự không có nhịn xuống, hỏi thăm ê chuyện gì xảy ra? Không nên hỏi. Tâm lý hung hăng chửi một câu, bất quá Lam Kỳ Nhi cuối cùng vẫn ngậm miệng không nói. Về phần người khác càng thêm không dám mở miệng. Riêng là Hình Thương bọn người, bọn họ đã theo nam tử trên thân cảm ứng được một cổ khí tức khủng bố, thuộc về siêu thoát vũ trụ độc có khí tức. Nói cách khác, người này lại là một vị hàng thật giá thật siêu thoát vũ trụ, khó trách Bất Tử Tổ Mộ lần này dám đến đây, nguyên lai là có chỗ ỷ lại. Ngươi chính là Tô Thần. Ngươi là người phương nào? Tà Tôn. Tô Thần gật gật đầu, nói ra người ta có việc muốn cùng ngươi nói, tới. Luân Hồi Tà Tôn vậy mà thật ngoan ngoan đi qua, nhìn đến tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi, căn bản không biết Luân Hồi Tà Tôn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rất rõ ràng, hai người khẳng định không biết. Cảm thấy kinh hãi nhất người khẳng định là Lam Kỳ Nhi, bọn họ đã nói tốt, vì phòng ngừa Tô Thần tiếp tục đồ dê yết Bất Tử Tổ Mộ, bao quát hắn phụ thân ở bên trong, Luân Hồi Tà Tôn trấn áp Tô Thần, thậm chí là phế bỏ Tô Thần tu vi, mà nàng thì là giam cầm Tô Thần. Kết quả đây, hai người giống như là nhiều năm không biết bằng hữu đồng dạng. Đây là Luân Hồi Tà Tôn sao? Chánh thức siêu thoát vũ trụ cường giả, chẳng lẽ sẽ sợ sợ một cái bị phản phệ võ giả sao? Khẳng định là không thực tế sự tình. Luân Hồi Tà Tôn đi tới Tô Thần trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nam tử, trong lòng loại kia ưa thích không cần nói cũng biết, thậm chí có loại muốn đem Tô Thần giải quyết tại chỗ xúc động. Chính mình cái này là làm sao? Không cần phải, chính mình làm sao có khả năng ưa thích một người nam nhân? Tuyệt đối không có khả năng sự tình. Tà Tôn, ta biết trong lòng ngươi là như thế nào nghĩ, nhưng ta hiện tại phải rõ ràng địa nói cho ngươi, ngươi vì sao lại có ý nghĩ thế này? Ngươi biết. Đương nhiên, bởi vì ngươi là tam thế kính kính linh, mà ta là tam thế kính chủ nhân, cho nên ngươi thích ta rất bình thường, nhưng ngươi chỉ có thể trở thành kính linh, thần phục với ta, còn lại sự tình không nên suy nghĩ nhiều. Nghe đến Kính Linh hai chữ, Luân Hồi Tà Tôn không có chút nào hoài nghi. Hắn biết rõ mình bây giờ tình huống rất là đặc thù, chưa bao giờ có. Ta có thể nhìn xem tam thế kính sao? Tô Thần lấy ra một mặt tam thế kính, rốt cuộc ba mặt tam thế kính, mặt này tam thế kính có chấn động, nói rõ Luân Hồi Tà Tôn cũng là mặt này tam thế kính Kính Linh. Nhìn lấy Tô Thần lấy ra tam thế kính, Luân Hồi Tà Tôn vươn tay muốn cầm. Chỉ là, bị Tô Thần cự tuyệt. Tô Thần minh bạch. Tuy nhiên Luân Hồi Tà Tôn là tam thế kính Kính Linh, nhưng mình không có khả năng cùng một người nam nhân song tu. Loại tình huống này, trừ phi là Luân Hồi Tà Tôn chính mình nguyện ý tiến vào tam thế kính, bằng không lời nói, chính mình còn thật cầm đối phương không có cách nào. Rốt cuộc cái thứ tư Kính Linh là chân chính siêu thoát vũ trụ cường giả, chính mình không cách nào trấn áp. Tô Thần thật sự là vô pháp tiếp nhận, cái thứ tư Kính Linh là nam nhân, muốn là nữ nhân tốt bao nhiêu, trực tiếp tới cái song tu, đem Kính Linh cuốn vào tam thế kính bên trong. Có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không Kính Linh, ta tin tưởng ngươi cần phải có thể cảm ứng được, ngươi muốn thì nguyện ý, hiện tại đem tự thân nguyên thần hiến tế đến tam thế kính bên trong, ta có thể hứa hẹn ngươi, ngươi về sau có thể ỷ vào tam thế kính tiến về tiểu thế giới. Ta cần ỷ vào tam thế kính tiến về tiểu thế giới. Ngươi là tại cùng ta nói đùa. Ta hiện tại liền có thể tiến về, chỉ là ta không nguyện ý mà thôi. Tuy nhiên thụ trọng thương, bất quá lấy Luân Hồi Tà Tôn cảnh giới xác thực có thể tùy thời tùy khắc tiến về tiểu thế giới, chỉ là tại Tà Tôn nhìn đến, thương thế hắn quá mức nghiêm trọng, muốn là loại tình huống này đặt chân tiểu thế giới lời nói, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cho nên hắn một mực chờ đợi, đợi đến chính mình thương thế triệt để khôi phục, sau đó lại tiến về tiểu thế giới. Mà bây giờ, Luân Hồi Tà Tôn mặc dù không có mảy may hoài nghi, nhưng là hắn khẳng định không nguyện ý tiếp tục trở thành Kính Linh, một khi tiến vào tam thế kính, hắn nhất định phải thần phục Tô Thần. Không cách nào thần phục bất luận kẻ nào, chỉ không cách nào áp chế trong lòng đối Tô Thần ưa thích, càng nghĩ càng là cảm thấy buồn nôn, chỉ cần dê yết Tô Thần, đồng thời đem tam thế kính vĩnh viễn phong ấn tại một chỗ, hắn liền có thể tiêu trừ tai họa ngầm. Tự hồ có thể đoán ra Luân Hồi Tà Tôn suy nghĩ trong lòng, Tô Thần vừa cười vừa nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng ta cũng có thể nói cho ngươi, ta là tam thế kính chủ nhân, ngươi muốn là dê yết ta, tam thế kính sẽ tự động sụp đổ, mà ngươi làm tam thế kính Kính Linh, cũng sẽ cùng một chỗ theo tam thế kính biến mất. Ngươi cho là ta có tin hay không? Có tin hay không là tùy ngươi, ta chỉ là thiện ý nhắc nhở ngươi, bởi vì ba mặt tam thế kính, không đơn thuần là ngươi một cái Kính Linh, đồng thời ta cũng là đến từ tiểu thế giới, ngươi nhận vì một cái ngàn vạn vũ trụ phổ thông võ giả, có thể trở thành tam thế kính chủ nhân sao? Tin hay không có quan hệ, tại Tà Tôn nhìn đến, Tô Thần liền xem như đến từ tiểu thế giới lại có thể thế nào, tối thiểu nhất bây giờ Tô Thần chỉ là vũ trụ tôn chủ mà thôi, hắn muốn chém dê yết Tô Thần cơ hồ là vài phút sự tình. Đồng thời thông qua Lam Kỳ Nhi biết, Tô Thần trên người có cường đại cung tiễn, lại có thể mũi tên dê yết 10 vị nữa bước siêu thoát vũ trụ, bản thân đã nói rõ chui này cung tiễn uy lực. Tà Tôn minh bạch, chính mình không có thể trở thành Kính Linh, dù là hắn thật sự là tam thế kính Kính Linh, cũng nhất định muốn lựa chọn cự tuyệt, hắn không biết thần phục bất luận kẻ nào. Về phần mình đối Tô Thần ưa thích, hoàn toàn là bởi vì tam thế kính duyên cớ. Kỳ Nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi không phải nói Tà Tôn là tới giúp chúng ta trấn áp Tô Thần sao? Hiện tại vì cái gì hai người bọn họ nói đến? Lam Bất Tử sắc mặt rất là âm trầm, bởi vì hắn minh bạch, muốn là Tà Tôn thật phản chiến đối mặt, đối với Bất Tử Tổ Mộ tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Lam Kỳ Nhi tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nàng đương nhiên minh bạch phụ thân ý tứ, liền nàng đều có chút choáng váng, không biết Luân Hồi Tà Tôn đến cùng muốn làm gì. Phụ thân, việc này giao cho ta. Ta có thể cam đoan, Luân Hồi Tà Tôn không sẽ ra tay đối phó Bất Tử Tổ Mộ. Nghe đến Kỳ Nhi lời nói, Lam Bất Tử tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, chính mình nữ nhi đã không phải là hoàng bích chi thân, cộng thêm Tà Tôn nguyện ý xuất thủ, khẳng định cùng nữ nhi có quan hệ. Tông môn có lỗi với ngươi. Phụ thân, tính toán, sự tình đã phát sinh, ta không oán không hối. Thật sâu nhìn Lam Kỳ Nhi liếc một chút, Lam Bất Tử tâm lý thật rất là áy náy. Chỉ là lại đến 100 lần, hắn đều sẽ không chút do dự lựa chọn xuất thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Thần làm lấy hắn mặt dẫm xe hết chính mình nữ nhi, đồng thời liên tục chém dê yết 10 vị trưởng lão, cùng Bất Tử Tổ Mộ đã là không xe hết không thôi cục diện, loại này cừu hận làm sao có khả năng lựa chọn từ bỏ. Kỳ Nhi, không bằng ngươi đi hỏi một chút, Ta lo lắng Tô Thần cùng Tà Tôn ở giữa đạt thành một loại hiệp nghị, muốn thật sự là như vậy lời nói, ta bất tử tổ mộ. Lão đại, ngươi phải cẩn thận, người này không có hảo ý. Trong đầu vang lên Thái Sơ Tổ Ngao thanh âm, Tô Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn. Đối với cái này đệ nhất sợ hàng yêu thú, Tô Thần không có chút nào hảo cảm. Muốn không phải xem ở Thái Sơ Tổ Ngao biết một số sự tình, đồng thời có thể xác thực bảo vệ chính mình nguyên thần bất diệt tình huống dưới, hắn đã sớm một chân đá bay Thái Sơ Tổ Ngao. Đến mức trước mặt Luân Hồi Tà Tôn, Tô Thần rất là kiên kỵ. Đối phương muốn là nữ, tình huống như vậy liền dễ làm nhiều, trực tiếp song tu liền có thể giải quyết, đồng thời còn có thể tương trợ chính mình tăng cao tu vi. Kết quả đây, ai có thể nghĩ tới, cái thứ tư Kính Linh lại là cái nam nhân. Hắn có thể đối nam nhân không có bất kỳ cái gì hứng thú, loại tình huống này, trừ phi là Luân Hồi Tà Tôn chủ động muốn thần phục chính mình, bằng không lời nói, cho dù là ỷ vào Tam Thế Kính đều không thể thu phục Luân Hồi Tà Tôn. Đối mặt chánh thức siêu thoát vũ trụ cường giả, dù là hắn có thể nhìn ra được, trước mặt Luân Hồi Tà Tôn có chút tình huống đặc biệt, nhưng muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Tô Thần, ngươi đem Tam Thế Kính giao cho ta, ta có thể hứa hẹn ngươi, ngươi không cần xê hết, như thế nào? Luân Hồi Tà Tôn tâm lý rất rõ ràng, muốn là Tam Thế Kính một mực nắm giữ tại Tô Thần trong tay lời nói, đối với mình tới nói mãi mãi cũng là một cái phiền toái. Đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Phương pháp tốt nhất cũng là đem Tam Thế Giới lấy đến trong tay, như thế tới nói, liền có thể giải quyết triệt để phiền phức. Không nói trước người khác, vẻn vẹn là bởi vì Tam Thế Giới, chính mình luôn luôn đối Tô Thần ôm lấy tưởng tượng, thì có loại thật sâu căm ghét cảm giác. Hắn không thích nhất loại cảm giác này, nhất định muốn ngăn chặn, Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra ta hiện tại có thể nói cho ngươi, ta đã luyện hóa Tam Thế Kính, liền xem như ta cho ngươi cũng không có một chút tác dụng nào. Có hữu dụng hay không? Vậy thì không phải là ngươi sự tình, chỉ cần ngươi giao cho ta là đủ. Hùng hổ dọa người, Luân Hồi Tà Tôn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, hắn đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Một giây sau, thiên tể bóng người đột nhiên xuất hiện, trước đó thiên tể tương trợ Tô Thần xuất thủ, khôi phục một nửa thương thế lần nữa trở nên nghiêm trọng. Lại một vị siêu thoát vũ trụ. Nhìn đến Tô Thần bên người xuất hiện nguyên thần, mặc kệ là Lam Bất Tử vẫn là Hình Thương bọn người, đều là sắc mặt đột biến, bọn họ đều có thể cảm thụ được đi ra, đạo này nguyên thần tản mát ra khí tức, chính là tới từ siêu thoát vũ trụ cảnh. Người nào đều không hề nghĩ tới, Tô Thần thể nội lại còn ẩn giấu đi như thế cường giả. Làm sao bây giờ? Tà Tôn, ta đã nói qua, ta đến từ tiểu thế giới, ngươi chỉ muốn đi theo ta, ngươi ngày sau tại tiểu thế giới một dạng có thể sống đến mức càng tốt hơn, nhưng là ngươi muốn cự tuyệt, vậy ta chỉ có thể mượn nhờ Tam Thế Kính cưỡng ép trấn áp ngươi. Ngươi có thể làm được sao? Chúng ta có thể thử một chút. Hai người đều từng người mang ý xấu riêng. Ai cũng không dám xuất thủ trước. Muốn là đổi lại người khác, Luân Hồi Tà Tôn khẳng định không có chút nào vết mực. Duy chỉ có đối mặt Tô Thần. Luân Hồi Tà Tôn tâm lý không chắc, bởi vì hắn không đơn thuần là kiên kỵ đạo này nguyên thần, càng là kiên kỵ Tô Thần trong tay Tam Thế Kính. Vạn nhất Tô Thần mượn nhờ Tam Thế Kính thật có thể trấn áp chính mình đâu. Người ta làm cái giao dịch như thế nào? Nói một chút. Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra thì ta có thể hứa hẹn, vĩnh viễn không mượn Tam Thế Kính trấn áp ngươi, mà xem như trao đổi, ngươi cũng không cho phép nhúng tay ta cùng giữa bọn hắn ân oán, như thế nào? Không có chút nào kinh ngạc, Luân Hồi Tà Tôn tự hồ sớm đã đoán được Tô Thần sẽ như thế nói, chỉ là hắn không thể tin tưởng Tô Thần lời nói, một khi Tô Thần ngày sau có thực lực trấn áp chính mình làm sao bây giờ? Tự hồ có thể đoán được Luân Hồi Tà Tôn suy nghĩ trong lòng, Tô Thần vừa cười vừa nói, ta cùng sở hữu ba mặt Tam Thế Kính, chín cái Kính Linh, tùy tiện ra tới một cái Kính Linh, thực lực đều còn mạnh mẽ hơn ngươi, ta chỉ là bởi vì đặc thù nguyên nhân không nguyện ý tùy ý triệu hoán bọn họ mà thôi. Thêm ngươi một người không nhiều, bớt đi ngươi cũng không ít, ngươi chớ có cho là ngươi đối với ta trọng yếu bao nhiêu, ta hiện tại liền có thể sáng tỏ nói cho ngươi, ngươi cách ta xa xa, ta sẽ không tìm ngươi, ngươi cũng chớ có nhúng tay ta sự tình là đủ. Thật rất ngông cuồng. Mà Tô Thần lại là cố ý như thế, hắn chính là muốn mượn nhờ Tam Thế Giới đến uy hắc yếp ở Luân Hồi Tà Tôn, rốt cuộc thiên tể thương thế quá mức nghiêm trọng, lại là lấy nguyên thần trạng thái tồn tại, đối mặt chánh thức siêu thoát vũ trụ cường giả khẳng định vô lực chống lại. Hiện tại chỉ có thể trước ổn định Luân Hồi Tà Tôn, đợi đến chính mình ngày sau có thực lực cùng biện pháp trấn áp Luân Hồi Tà Tôn thời điểm, hắn không có mảy may mập mờ. Tam Thế Kính, chín cái Kính Linh, toàn bộ đều cần quý vị, như thế tới nói, ngày sau chính mình mới có thể giải mở tam thế kính bí mật, thiếu một thứ cũng không được. Chỉ là hiện tại, hắn mang không cách nào làm đến cưỡng ép trấn áp luân hồi tà tôn, chỉ có thể trước dựa vào hốt du đến uy hắc yếp ở luân hồi tà tôn, cho mình tranh thủ đủ nhiều thời gian. Tiếp xuống tới sự tình, chính là muốn nhìn xem luân hồi tà tôn hội lựa chọn như thế nào. Phải chăng có thể uy hắc yếp ở tà tôn, cho dù là tô thần đều không có hoàn toàn chắc chắn, mà thiên tể lại là phiền muộn đến cực hạn. Trong lòng suy nghĩ, tô thần treo chọc người, vì cái gì đều là siêu thoát vũ trụ. Cái này thời điểm. Lam Kỳ Nhi đi tới luân hồi tà bên tôn thân, không biết có phải hay không là cố ý, vậy mà lôi kéo tà tôn tay, hỏi thăm y vì sao không ra tay. Tô thần lộ ra rất là kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới, luân hồi tà tôn lại là Lam Kỳ Nhi tìm đến. Đến mức bên trong nguyên nhân, hắn không có hỏi nhiều, cũng không cần hỏi nhiều. Rốt cuộc bởi vì bất tử tổ mộ sự tình, hắn cùng Lam Kỳ Nhi không có khả năng lại là bằng hữu, có phải hay không địch nhân còn không rõ lắm, chỉ là nhìn đến Lam Kỳ Nhi muốn đối phó chính mình, tô thần minh bạch bọn họ đã là địch nhân. Sự tình có chút phiền phức. Làm sao? Nghe đến tà tôn lời nói, Lam Kỳ Nhi lộ ra rất là kinh ngạc không thôi, nàng không biết đến cùng chuyện gì phát sinh, chỉ là nghĩ không thông. Lấy luân hồi tà tôn cường hãn thực lực, tại sao lại kiên kỵ như vậy, thậm chí không dám ra tay. Một cái nguyên thần mà thôi, dù là cũng là siêu thoát vũ trụ lại có thể thế nào, Lam Kỳ Nhi cơ hồ có thể khẳng định, cái này nguyên thần nhất định không phải luân hồi tà tôn địch thủ, chỉ cần luân hồi tà tôn nguyện ý xuất thủ, khẳng định có thể thuận lợi diệt sát nguyên thần, trấn áp tô thần. Có thể uy hắc yếp ở tà tôn, nhìn đến tô thần khẳng định là lấy ra đầy đủ thẻ D ánh B à. Lam Kỳ Nhi nhìn về phía tô thần. Nói ra ê tô thần, nể tình ngươi ta bằng hữu một trận phần phía trên, chỉ cần ngươi nguyện ý tự mình phong ấn. Không giống nhau Lam Kỳ Nhi nói hết lời, tô thần đã nói ra ê ngươi ta sớm đã không phải là bằng hữu, muốn phong ấn ta, nhìn đến cần ngươi tự thân xuất thủ, đến mức ta chính mình phong ấn chính mình, ngươi có thể không cần nghĩ, ta hiện tại liền có thể minh xác nói cho ngươi, ta làm không được. Là không phải là muốn để cho ta buông tha bất tử tổ mộ. Ta đồng dạng có thể nói cho ngươi, ta làm không được. Mà ngươi nói chuyện, ta cũng sẽ không lại tin tưởng, ta đã từng nói, trong 10 ngày không thả dạ u, ta sẽ huyết tẩy bất tử tổ mộ, bây giờ đã qua 10 năm, xem ra là ngươi bất tử tổ mộ cái kia trả nợ thời điểm đến. Tô thần, ngươi thật rất quá đáng. Giờ khắc này, Lam Kỳ Nhi là thật giận. Bởi vì nàng đã hết sức, coi như tô thần dê giết nàng muội muội cùng 10 vị trưởng lão, nàng cũng chưa từng muốn chém dê giết tô thần, chỉ là muốn phế bỏ tô thần tu vi. Từ đó giam cầm tô thần là đủ. Kết quả đây, tô thần đối bất tử tổ mộ địch ý thực sự quá lớn, đồng thời Lam Kỳ Nhi cơ hồ có thể khẳng định tô thần đã nói đến ra, khẳng định có thể làm được. Đổi lại người khác có lẽ chỉ là miệng phía trên nói một chút mà thôi. Duy chỉ có tô thần tay cầm cung tiễn, đã có vết xe đổ. Cũng có ngày tô thần muốn là ỷ vào cung tiễn mũi tên dê ít cha mình làm sao bây giờ. Muội muội đê ả xê hết. Nàng không có khả năng trơ mắt nhìn phụ thân có việc. Nghĩ tới đây Lam Kỳ Nhi, ánh mắt rốt cục biến đến lạnh lẽo lên đến, vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng chỉ là muốn phế bỏ tô thần tu vi, đem giam cầm. Chỉ là hiện tại, Lam Kỳ Nhi đã thay đổi chủ ý. Tà tôn, giúp ta dê yết hắn. Dết. Không sai, dê yết. Luân hồi tà tôn gật gật đầu, nhìn về phía trước mặt tô thần, nói ra ê tô thần. Tin tưởng ngươi cũng nghe đến, nàng để cho ta dê yết ngươi. Cái kia ngươi có thể trực tiếp xuất thủ. Tô thần trong lòng cũng rất là cảnh giác, trong đầu nghĩ đến các loại xuất thủ biện pháp, rốt cuộc luân hồi tà tôn thế nhưng là hàng thật giá thật siêu thoát vũ trụ cảnh, một khi xuất thủ chính mình thật rất khó ứng đối, làm sao có khả năng không kiên kỵ. Tô thần, ngươi ta không cần thiết làm đến ngươi xê hết ta sống, chỉ cần ngươi giao ra tam thế kính, đồng thời hứa hẹn từ giờ trở đi, không còn đối phó bất tử tổ mộ. Vậy ta có thể tha cho ngươi khỏi xê hết, như thế nào? Cưỡng ép áp chế trong lòng ưa thích, luân hồi tà tôn không phải không dám ra tay, mà chính là hắn không biết, tô thần tay cầm tam thế kính phải chăng có thể đối với mình tạo thành phiền phức, đây mới là hắn lớn nhất kiên kỵ địa phương. Thiên tể thanh âm truyền vào tô thần trong óc. Tô thần, tà tôn đối ngươi đã sinh ra ra sát ý. Có thể có biện pháp. Ta có thể có biện pháp nào, ngươi mỗi ngày trêu chọc đều là loại này tồn tại. Tô thần rất là bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới, hội vô duyên vô cớ chạy ra đến cái luân hồi tà tôn, hơn nữa còn là tam thế kính kính linh. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung mũi tên, Tô Thần đương nhiên biết, lấy mình bây giờ tình huống, khẳng định không cách nào thuận lợi bắn ra một tiễn. Chỉ có thể là hù dọa một chút luân hồi tà tôn. Xem xét Tô Thần lấy ra cung tiễn, mặc kệ là bất tử tổ mộ vẫn là thiên lục cung sắc mặt đều triệt để biến. Cho dù là Lam Kỳ Nhi đều có chút hoảng sợ. Tà tôn, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ta muốn dê ít ngươi dễ như trở bàn tay. Nói. Tô Thần trong tay xuất hiện một chiếc gương, chính là tam thế kính một trong một mặt tam thế kính. Ta muốn là bóp nát cái gương này, ngươi nói ngươi hội có cái gì dạng hậu quả. Đối mặt Tô Thần trần trụi uy hát íp, tà tôn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn đã lựa chọn tin tưởng mình là tam thế kính kính linh. Đương nhiên biết Tô Thần thật có uy hát íp chính mình tư bản. Có thể đê ánh bê ạt sao? Luân hồi tà tôn thật đúng là không dám đánh cược, bởi vì hắn không cách nào xác định, Tô Thần bóp nát tam thế kính, phải chăng đối với mình sẽ tạo thành lớn lao nguy hại. Muốn tam thế kính, ngươi không nên nghĩ, liền xem như ta cho ngươi, ngươi cũng vô dụng, ta đã nói qua, ta là tam thế kính chủ nhân, từ khi ta luyện hóa tam thế kính về sau, đây cũng là đã định trước sự tình, mà ngươi còn không cách nào cải biến. Tà tôn, ta đã cho ngươi cơ hội, hy vọng ngươi có thể thật tốt nắm chắc, cho dù là ta hiện tại thương thế tại thân, tối thiểu nhất cho dù xê hết, ta cũng sẽ lôi kéo ngươi cùng một chỗ làm đệm lưng, ngươi cho rằng đáng giá không? Cái kia ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Lăn ra ta tầm mắt, lăn ra ngàn vạn vũ trụ, lập tức tiến về tiểu thế giới, ngươi ta về sau lại không liên quan, chỉ cần ngươi lấy có hối hận không là đủ. Nghe đến lời này tà tôn cười. Rất là hài lòng gật gật đầu. Vừa cười vừa nói với Tô Thần, ngươi chớ có cho là ngươi có thể hù dọa ta. Chỉ lên trước mặt Nguyên Thần, Tà Tôn tiếp tục nói, ta nếu là không có cảm ứng sai lời nói, ngươi không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, ngươi thực lực khẳng định không phải ta địch thủ, cho nên ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất vẫn là tự mình rời đi, miễn cho đến thời điểm ngươi vẫn lạc, rốt cuộc tu luyện tới ngươi ta cảnh giới này đúng là không dễ. Đến mức ngươi, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ngươi hốt du tại ta chỗ này không có tác dụng. Muốn là ngươi nguyện ý giao ra tam thế kính, vậy ta có thể hứa hẹn, ngươi sẽ chỉ bị trấn áp giam cầm, mà không phải xê hết ở chỗ này. Rất rõ ràng, Tà Tôn không tin Tô Thần lời nói. Bởi vì tại Tà Tôn nhìn đến, đã Tô Thần nắm giữ tam thế kính có thể đối phó chính mình, vì sao còn có thể cùng chính mình đàm phán, nói cho cùng vẫn là bởi vì Tô Thần không có có lòng tin đối phó chính mình. Tà Tôn không dám đánh cược, muốn là Tô Thần rời đi về sau khôi phục thương thế. Đến thời điểm nói không chừng thật có thể mượn nhờ tam thế kính đối phó chính mình, cho dù là chính mình tiến về tiểu thế giới đều tránh không khỏi. Biện pháp duy nhất cũng là mạo hiểm thử một chút, nhất định phải dưới loại tình huống này trấn áp Tô Thần, từ đó xê ướp đoạt Tô Thần trong tay tam thế kính, chỉ có như vậy, hắn mới có thể làm được chánh thức yên tâm. Ngươi trước tiên lui đến phụ thân ngươi bên người. Ngươi cẩn thận. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lam Kỳ Nhi lựa chọn Tà Tôn. Chủ yếu là nghĩ muốn nhờ Tà Tôn lực lượng đối phó Tô Thần, chỉ là nghĩ hiện tại, nàng có thể nhìn ra được Tà Tôn đối với mình là thực tình, đồng thời nàng cũng không nguyện ý nhìn đến Tà Tôn có việc. Nàng và Tô Thần đã triệt để không có hy vọng, thậm chí sẽ trở thành sinh tử cừu địch, đã như vậy, Lam Kỳ Nhi đã triệt để biến, không suy nghĩ nữa giam cầm Tô Thần, mà chính là trực tiếp chém dê yết Tô Thần, trảm thảo trừ căn, hoàn toàn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Giúp ta dê yết hắn. Ta sẽ. Đợi đến Lam Kỳ Nhi lui về phía sau, Lam Bất Tử lập tức không kịp chờ đợi hỏi thăm y thế nào. Không có bất kỳ cái gì nói lượng vòng chỗ trống, Tô Thần quyết tâm muốn diệt ta bất tử tổ mộ, phụ thân, ta đã nói cho Tà Tôn, giúp ta dê yết hắn. Nghe đến lời này, Lam Bất Tử lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới chính mình nữ nhi lại đột nhiên thay đổi chủ ý, bởi vì lúc trước Lam Kỳ Nhi vẫn muốn phế bỏ Tô Thần, đồng thời đem giam cầm, bây giờ lại muốn Tà Tôn trực tiếp dê yết Tô Thần. Không có hỏi nhiều, Lam Bất Tử đương nhiên có thể nhìn ra được, chính mình nữ nhi một mực rất ưa thích Tô Thần, chỉ là đằng sau ngoài ý muốn nổi lên, sự tình đã không cách nào vãn hồi. Thiên lục cung hình thương bọn người, sắc mặt vô cùng âm trầm, rốt cuộc bọn họ đều rất rõ ràng, Tô Thần trên thân bảo vật đến cùng có bao nhiêu, nguyên bản đều là thuộc về thiên lục cung. Hiện tại đâu? Không chỉ là bất tử tổ mộ tìm đến một vị chánh thức siêu thoát vũ trụ cường giả, bọn họ thậm chí không nghĩ tới. Tô Thần thể nội vậy mà cũng ẩn giấu đi một đạo siêu thoát vũ trụ nguyên thần. Mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, bọn họ muốn lại đến Tô Thần trên thân tất cả bảo vật, khẳng định là không có đơn giản như vậy, rất là không cam tâm, lại không có biện pháp nào. Bầu không khí vô cùng ngưng kết khẩn trương. Bởi vì mỗi người đều gắt gao nhìn chằm chằm một màn trước mắt, bọn họ đều rất rõ ràng, một trận chiến này đã tránh cũng không thể tránh. Chỉ là Tà Tôn phải chăng có thể thuận lợi trấn áp Tô Thần, ai cũng không dám xác định. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại Thiên Lục Cung nhìn tới, không đơn thuần là Tô Thần đến từ tiểu thế giới, bên người càng là có nguyên thần thủ hộ, tuy nhiên cái này nguyên thần nhìn qua rất suy yếu, nhưng rốt cuộc cũng là mạnh đại siêu thoát vũ trụ cảnh. Người nào dám cam đoan, đạo này nguyên thần nhất định không cách nào xuất thủ. Vạn nhất đến cái ngọc đá cùng vỡ đâu? Hình Thương cùng Lam Bất Tử đám người đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, bởi vì bọn hắn cũng rất muốn nhìn đến lưỡng bại câu thương, muốn là thật có thể giam cầm Tô Thần cùng Tà Tôn, đối với tự thân tới nói khẳng định là có lợi nhất sự tình. Vẹn vẹn nắm tam thế kính, Tô Thần trong tay thí thần tuyệt cốt cung mũi tên đã biến mất. Tô Thần có thể nhìn ra được, Tà Tôn khẳng định là đoán được chính mình không cách nào tiếp tục bắn tên, đồng thời có 10 phần lòng tin có thể áp chế lại chính mình mới dám như thế. Như thế nào làm? Ánh mắt vô cùng âm trầm, Tô Thần minh bạch hiện tại chính mình, chỉ có thể mượn nhờ trong tay tam thế kính, đây là một đường sinh cơ. Thiên Tể huynh, ngươi rời đi trước. Lo lắng ta SOC hết. Nghe đến lời này Tô Thần cười. Hắn vừa mới bắt đầu thời điểm, xác thực không quá tin tưởng Thiên Tể lời nói, bởi vì tại Tô Thần nhìn đến, Thiên Tể làm siêu thoát vũ trụ cường giả, nếu như chờ đến nguyên thần khôi phục sẽ hay không chính mình ra tay, thật đúng là ẩn số. Chính là bởi vì như thế, hắn xưa nay sẽ không cho Thiên Tể bất kỳ lực lượng nào, chỉ là muốn nuôi nhốt Thiên Tể, đợi đến chính mình thực lực đủ cường đại, liền nghĩ biện pháp hàng phục Thiên Tể. Chỉ là đằng sau, theo hắn cùng Thiên Tể chậm rãi ở chung, phát hiện Thiên Tể làm người còn tính là không tệ, đồng thời lần trước gặp phải sinh tử nguy hiểm, Thiên Tể đều không có lựa chọn từ bỏ chính mình. Đáng tiếc là, hiện tại đã không kịp, dù sao mình muốn cho Thiên Tể lực lượng cũng đã làm không được. Ta đem lực lượng rót vào cho ngươi. Chỉ là ta nguyên thần sợ rằng sẽ suy yếu đến cực hạn, ngươi sẽ cứu ta sao? Nghe đến lời này Tô Thần, đương nhiên minh bạch Thiên Tể ý tứ, lại là nói ra ê Thiên Tể huynh, ngươi phải suy nghĩ kỹ, một khi ngươi lựa chọn làm như thế, như vậy ngươi rất có thể chánh thức vẫn lạc. Cười khổ một tiếng. Ta muốn là không làm như vậy, chẳng lẽ ngươi thì cho là chúng ta có thể chạy phải đi ra ngoài sao? Thứ này chắc chắn sẽ không buông tha ta, hắn hội không chút do dự thôn phệ ta. Nghe đến lời này Tà Tôn, vậy mà gật gật đầu, nói ra không sai, ngươi nguyên thần ta cảm thấy rất hứng thú, muốn là nuốt ngươi, nói không chừng ta thương thế có thể khỏi hẳn. Nghe đến sao? Tô Thần gật gật đầu, nói ra ta liền xem như có thể tiếp nhận ngươi lực lượng, cũng khẳng định không phải hắn địch thủ, ngươi ta vẫn là không trốn thoát được. Ta tin tưởng ngươi có biện pháp. Sau khi nói xong, không cho Tô Thần bất luận cái gì tiếp tục mở miệng cơ hội. Thiên Tể nguyên thần bắt đầu chậm rãi biến đến mờ đi. Một giây sau, Thiên Tể đại bộ phận lực lượng toàn bộ rót vào Tô Thần thể nội, chỉ còn lại một cái chấm đen nhỏ, thì là biến mất ở trong thiên địa, trở lại Tô Thần trong thân thể rơi vào trạng thái ngủ say. Thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần đương nhiên minh bạch Thiên Tể ý tứ, chỉ là Thiên Tể làm như thế, đối với hắn tự thân không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, liền xem như chính mình ngày sau có thể tìm tới lực lượng. Muốn tương trợ Thiên Tể triệt để khôi phục chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vẹn vẹn nắm tay bên trong tam thế kính, Tô Thần cảm nhận được trong cơ thể mình tràn ngập một cổ lực lượng kinh người, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, hắn y nguyên không phải luân hồi Tà Tôn địch thủ. Hiện tại biện pháp duy nhất cũng là mượn nhờ trong tay tam thế kính, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi áp chế lại luân hồi Tà Tôn. Ngọc Hoàng không nguyện ý xuất thủ. Sư phụ Diệp Tù Hy cũng đồng dạng không nguyện ý xuất thủ. Mà hắn không có biện pháp nào. Biết ta vì cái gì không ngăn cản ngươi sao? Cũng mặc kệ Tô Thần sẽ hay không trả lời, Tà Tôn vừa cười vừa nói ê ngươi căn bản không đáng ta ngăn cản, liền xem như ngươi dung hợp lực lượng nguyên thần lại có thể thế nào. Ta sẽ đem đánh dê yết, đưa ngươi phong ấn tại tam thế kính bên trong, ngày sau ta chính là tam thế kính chủ nhân, mà ngươi sẽ trở thành tam thế kính kính linh. Ngươi làm không được. Thật sao? Ta cho là ta có thể làm được. Tô Thần nhìn lấy trong tay tam thế kính, vừa cười vừa nói ta đã vừa mới nói qua, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không cố gắng nắm chắc, đã như vậy, vậy ta chỉ có thể đưa ngươi một lần nữa trấn áp tại tam thế kính bên trong. Thực, Tô Thần trong lòng cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Bởi vì hắn trước đó gặp phải ba cái kính linh, đều đã trở thành chính mình nữ nhân, không có bất kỳ cái gì xung đột. Mà bây giờ gặp phải cái thứ tư kính linh, không đơn thuần là nam, càng là muốn trấn áp chính mình. cho nên Tô Thần vẫn chưa chính thức động tới tam thế kính lực lượng. Hắn nhất định phải thử một lần, tuyệt đối không thể ngồi chờ xê hết, đồng thời không thể hy sinh vô ích thiên tể lực lượng. Đến mức lần này mình cưỡng ép vận dụng tam thế kính, sẽ hay không đụng phải phản phệ, Tô Thần cũng đồng dạng không biết, hắn thấy, cái này là mình duy nhất cơ hội. Hắn vốn là nghĩ đến, nhìn xem phải chăng có thể mượn triệu hoán huyết luân, đến cưỡng ép triệu hoán lực lượng cường đại, chỉ là lấy hắn hiện tại thương thế căn bản là không có cách làm đến điểm này. Tô Thần, ta thì đứng ở chỗ này, ngươi bây giờ có thể bóp nát tam thế kính để ta xem một chút, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Không có tiếp tục nói nhảm, Tô Thần biết mình không cách nào uy hát íp ở Tà Tôn tình huống dưới duy có nhất chiến, nói lại nhiều đều đã vô dụng. Nghĩ tới đây Tô Thần, nguyên thần bắt đầu chậm rãi tràn vào tam thế kính bên trong, nếm thử câu thông tam thế kính. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần trong tay lập tức xuất hiện Thí Thần Tuyệt Cốt Cung, cũng không có Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn, bởi vì Tô Thần theo tam thế kính bên trong cảm ứng được một chút đặc thù lực lượng, chỉ là lấy hắn tình huống bây giờ, chỉ sợ rất khó mũi tên dê yết, đồng thời hắn căn bản bắn không ra. Nhưng là hiện tại, Tô Thần chuẩn bị lấy tam thế kính làm tiễn, phải chăng có thể mượn chính mình sau cùng lực lượng tới áp chế luân hồi Tà Tôn, thì nhìn chính mình tạo hóa. Mở cung kéo mũi tên, không có chút nào nói nhảm, Tô Thần lấy tam thế kính làm tiễn, nhìn đến tất cả mọi người là sửng sốt một chút, bao quát luân hồi Tà Tôn ở bên trong. Tà Tôn cười. Ngươi thật đúng là cùng đường mạt lộ, muốn lấy tam thế kính làm tiễn, ta nhìn ngươi không cách nào làm đến. Tà Tôn căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt, dù là Tô Thần là tam thế kính chủ nhân đều không thể cải biến, rốt cuộc Tô Thần cảnh giới thực sự quá thấp. Hắn chính là muốn bức bách Tô Thần xuất thủ, từ đó nhìn xem Tô Thần đến cùng phải chăng có thể vận dụng tam thế kính, tại Tà Tôn suy đoán bên trong, Tô Thần khẳng định không cách nào làm đến, phàm là có thể làm được, còn cần nói nhiều như vậy nói nhảm sao. Trên thân bị một cổ khí tức bao phủ, Tà Tôn vừa cười vừa nói với Tô Thần, ta thì đứng ở chỗ này, ngươi thật tốt bắn ra ngươi một tiễn này. Để ta nhìn ngươi tam thế kính phải chăng có thể đối với ta tạo thành thương tổn. Hư. Tam thế kính hóa thành một thanh trường kiếm trong nháy mắt thoát ly Thí Thần Tuyệt Cốt Cung phá không mà ra. Tô Thần cũng là khẩn trương không thôi, bởi vì hắn cũng không biết, chính mình bắn ra tam thế kính đến cùng phải chăng có thể thuận lợi áp chế lại Tà Tôn. Hư. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, khủng bố sát ý tại thân thể bốn phía hình thành lồng khí, Tà Tôn vẫn chưa lựa chọn chủ động xuất kích. Bởi vì hắn không biết Tô Thần phải chăng còn có hắn ác chủ bài. Hắn có thể nhìn ra được, Tô Thần thương thế rất nghiêm trọng. Tà Tôn ý tứ rất rõ ràng, thì là cố ý bức bách Tô Thần xuất thủ, muốn phải bắt được Tô Thần sơ hở, từ đó trấn áp Tô Thần, được đến tam thế kính. Đáng tiếc là, Tà Tôn cuối cùng vẫn tính sai. Ngay tại Tà Tôn chuẩn bị toàn lực chống lại thời điểm, tam thế kính đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người khí tức. Đồng thời cổ khí tức này thật ngưng tụ thành một thanh mũi tên, trong nháy mắt khóa chặt Tà Tôn. Nguyên bản không có đem Tô Thần thế công để vào mắt Tà Tôn, sắc mặt triệt để biến. Vẫn là lựa chọn phòng ngự, mà không phải chủ động xuất kích. Phốc. Tam thế kính tiễn khí trong nháy mắt xuyên thấu Tà Tôn mi tâm, nhìn đến tất cả mọi người là hoảng sợ không thôi. Tô Thần triệu hồi ra tiểu bàng, một giây sau, tiểu bàng thì là mang theo Tô Thần lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Giống như tia chớp một dạng biến mất không thấy gì nữa. Muốn là đổi lại trước kia, tin tưởng mọi người khẳng định sẽ không chút do dự đuổi theo. Sự tình chạy tới một bước này, bọn họ nhất định là muốn chém dê yết Tô Thần, trảm thảo trừ căn. Duy chỉ có hiện tại, bọn họ trơ mắt nhìn Tô Thần bắn ra tiễn khí, vậy mà trực tiếp mũi tên dê yết một vị siêu thoát vũ trụ, liền xem như tận mắt nhìn thấy, bọn họ vẫn là không cách nào tin tưởng việc này là thật. Tà Tôn thân thể thẳng tắp địa ngã xuống, thân thể phía trên khí tức như ẩn như hiện. Phụ thân, giúp ta. Lam Bất Tử đương nhiên minh bạch Lam Kỳ Nhi ý tứ, cùng Bất Tử Thiên Âm Mãn bọn người lập tức vây quanh ở Tà bên Tôn thân, cảnh giác nhìn lên trước mặt hình thương bọn người. Hình cung chủ, chúng ta còn có việc thì rời đi trước. Hình thương các loại trong lòng người mỗi người có suy nghĩ riêng, bởi vì hắn thấy, Tà Tôn bị Tô Thần tiễn khí trọng thương, đối với mình tới nói tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Lam Mộ Chủ, ta còn có việc muốn thương lượng với ngươi. Chuyện gì? Ngươi cần phải rất rõ ràng, một vị chánh thức siêu thoát vũ trụ cường giả đối với ngươi ta ý vị như thế nào, ta nguyện ý liên thủ với ngươi, cùng một chỗ nuốt Tà Tôn lực lượng, đến thời điểm ngươi ta nói không chừng có thể trùng kích siêu thoát vũ trụ. Không đơn thuần là thiên lục cung người. Cho dù là Bất Tử tổ mộ ba vị tộc lão, trong ánh mắt cũng tràn ngập tham lam, bởi vì đối với bọn hắn tới nói, trùng kích siêu thoát vũ trụ cảnh là lớn nhất chuyện trọng yếu. Chỉ là bất luận cái gì nữa, bước siêu thoát vũ trụ nghĩ muốn trùng kích chánh thức siêu thoát vũ trụ nói nghe thì dễ. Cha khoát khoát tay, ngăn cản nữ nhi nói chuyện. Lam Bất Tử tâm lý rất rõ ràng đối phương ý tứ, thì là muốn thừa dịp Tà Tôn không có Vẫn Lạc điều kiện tiên quyết, cưỡng ép nuốt Tà Tôn lực lượng. Không dám nói nuốt mất Tà Tôn lực lượng nhất định có thể thuận lợi đột phá đến siêu thoát vũ trụ cảnh. Nhưng là, cơ hội khó được. Đối mặt như thế ngàn năm một thuở cơ hội, tin tưởng không ai có thể ngăn cản được, mà Lam Bất Tử cùng Bất Tử Thiên Âm Mãn càng là có tư tâm. Chỉ cần có thể thuận lợi mang theo Tà Tôn trở về Bất Tử Tổ Mộ, đến thời điểm bọn họ liền có thể độc chiếm Tà Tôn lực lượng, cần gì cùng Bất Tử Tổ Mộ chia đều, đây nhất định không phải bọn họ nguyện ý nhìn đến sự tình. Từng người mang ý xấu riêng. Lam Bất Tử lại là cười, nói ra tin tưởng các vị đã thấy, Tà Tôn là ta nữ nhi vị hôn phu, tuy nhiên hắn thụ trọng thương, nhưng cũng coi là ta Bất Tử Tổ Mộ người, việc này cùng Thiên Lục Cung không có bất cứ quan hệ nào. Vị hôn phu. Nhìn đến La Mộ chủ là nói cười, Tà Tôn là tình huống như thế nào, ngươi trong lòng ta đều rất rõ ràng, ta đã cho ngươi cơ hội, muốn là ngươi không cố gắng nắm chắc lời nói, đừng trách ta không khách khí. Đối mặt hình thương trần trụi uy hát íp, phẫn nộ Lam Bất Tử lại không có biện pháp nào, rốt cuộc năm đó Tô Thần mũi tên dê giết 10 vị tộc lão, đối với Bất Tử Tổ Mộ tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Một khi Thiên Lục Cung thật khăng khăng xuất thủ, đối với Bất Tử Tổ Mộ tới nói không phải chuyện tốt lành gì. Ánh mắt băng lãnh, Lam Bất Tử nói ra rồi, ta đã vừa mới nói, Tà Tôn là ta con rể, bất kỳ người nào đều nghĩ muốn thương tổn hắn. Lam Bất Tử, người ta đều là người thông minh, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói sao? Ngươi đơn giản là muốn độc chiếm Tà Tôn mà thôi. Rời đi về sau tiểu bàn, hỏi thăm Y lão đại, ngươi thương thế thế nào? Ta tạm thời không có chuyện làm. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Tùy tiện đi, đi tới chỗ nào tính toán chỗ nào. Tô Thần vừa mới nói xong trong nháy mắt ngất đi, hắn biết rõ chính mình lần này vẫn chưa chính thức làm đến chém dê yết Tà Tôn. Chỉ là hiện tại hắn đã không để ý tới. Tiểu bàn minh bạch lão đại ý tứ, cũng có thể nhìn ra được, lão đại thương thế rất nghiêm trọng, căn bản không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nhìn hai bên một chút, hắn cũng không biết Sát Lục Hải là cái tình huống như thế nào, rốt cuộc lão đại trêu chọc rất nhiều kình địch, hiện tại chỉ có thể tùy tiện đi. Thiên Sơ Thư Viện. Tiểu bàn cuối cùng vẫn trở về Thiên Sơ Thư Viện, bởi vì hắn thực sự không biết, cái kia mang theo lão đại đi nơi nào. Nếu như bị cừu địch khóa chặt Tô Thần, đến thời điểm phiền phức thì lớn. Nghĩ tới nghĩ lui, tiểu bàn chỉ có thể nghĩ đến Băng Thấm Y, rốt cuộc lão đại cùng Băng Thấm Y ở giữa quan hệ còn tại đó. Thư viện bên trong. Trở về nói cho Băng Thấm Y, liền nói ta có chuyện tìm hắn. Ngươi là người phương nào? Tiểu bàn đem Tô Thần che giấu, việc này không thể tiết lộ ra ngoài, người nào cũng không biết, Bất Tử Tổ Mộ cùng Thiên Lục Cung sẽ hay không đánh tới. Ngươi thì nói cho Băng Thấm Y, tiểu bàn hai chữ là đủ. Nhìn lên trước mặt yêu thú không giống như là vật tầm thường, hai vị học viên lẫn nhau nhìn đối phương liếc một chút, cuối cùng vẫn quyết định trở về bẩm báo. Xin chờ một chút. Chỉ chốc lát thời gian. Nghe tin chạy đến Băng Thấm Y vội vàng đi ra tới, làm nàng nhìn thấy tiểu bàn thời điểm, không biết vì cái gì, tâm lý có loại rất dự cảm không tốt. Tiểu bàn, ngươi làm sao trở về? Băng tỷ tỷ. Chúng ta có thể hay không đi vào lại nói, việc này đừng nói cho bất luận kẻ nào. Băng Thấm Y gật gật đầu, nàng minh bạch tiểu bàn ý tứ, lập tức gật gật đầu nói khi hôm nay sự tình, không muốn truyền đi. Là. Ngươi đi theo ta. Về đến phòng. Còn không đợi Băng Thấm Y nói chuyện, tiểu bàn trực tiếp đem lão đại ném đến trên giường, nói ra y lão đại thương thế rất nghiêm trọng, cần song tu đến khôi phục, ngươi xem một chút ngươi là có hay không có thể giúp hắn. Nếu là không được lời nói, có thể giúp lão đại một lần nữa tìm nữ nhân. Đùng. Băng Thấm Y trực tiếp hung hăng phiến tiểu bàn một bàn tay, cả giận nói ê ngươi muốn là còn dám nói lung tung, có tin ta hay không xé nát ngươi miệng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.